Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1726. Chương 1726. Giết người như cắt cỏ. Người khác còn chưa tới kinh thành, thần thức nhất động liền đã biết trong hoàng cung chính tại xảy ra chuyện gì. Đầu hắn oanh một chút, giống như nổ một dạng. Chính mình nữ nhân, mình đầy thương tích, Dương Lâm Lâm nguy cơ sớm tối. Tiêu Tâm Nhiên lập tức liền muốn cho người không biết lấy thủ đoạn gì giết chết. Người khác cũng đều là mỗi cái máu tươi phủ đầy thân thể. Lâm Thành Phi cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình nữ nhân cũng sẽ có một ngày như vậy. Trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn nổi lên sát ý vô biên. Thậm chí so tại Thục Sơn, so tại Loan Loan bị người vây công thời điểm càng thêm mãnh liệt. Giết, những người này phải chết. Lâm Thành Phi tốc độ vốn là đã rất nhanh, thế nhưng là khi nhìn đến trong hoàng cung cảnh tượng về sau, tốc độ trong lúc đó lại gia tăng gấp đôi có thừa. Cơ hồ tại mấy hơi thở ở giữa, liền đã thân ở hoàng cung phía trên, hiểm lại càng hiểm cứu Tiêu Tâm Nhiên tánh mạng. Ánh mắt của hắn dày đặc, lạnh lùng quét mắt Triệu Định Kỳ bọn người. Bất quá, cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi. Hắn quay đầu đối với Nhạc Tiểu Tiểu hỏi, Lâm Lâm thế nào? Nhạc Tiểu Tiểu xoa một thanh nước mắt, thanh âm vẫn như cũ nghẹn ngào, giống như nhanh không được. Người khác nhìn đến Lâm Thành Phi tuy nhiên kinh hỉ dị thường, thế nhưng là nhìn lấy Dương Lâm Lâm tình huống, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tối thiểu nhất, mỗi người đều không thể đem nội tâm kinh hỉ biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng là không tự chủ được, các nàng tất cả đều chuyển động bước chân, hướng Lâm Thành Phi bên này gần lại tới. Có ta ở đây, nàng không có việc gì. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói một câu. Hắn nhẹ nhàng hướng lên bầu trời bên trong nhất chỉ. Sau đó, trên bầu trời thì xuất hiện tại nói đạo bạch quang. Bạch quang lóe lên liền biến mất. Rất nhanh, thì phân biệt nhảy vào tại chỗ mỗi người thể nội. Triệu Vân Nhượng, Triệu Hưng Nghiệp, cùng Phong Cửu Ca Mạc Thiên Nhai. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Lâm Thành Phi bên người mấy cái nữ nhân. Bạch quang mang theo 10 phần thuần hậu sức khôi phục. Khi tiến vào mỗi người bọn họ thân thể về sau, tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được trên thân thể thương thế tại cực nhanh khôi phục. Thậm chí ngay cả chân khí trong cơ thể đều tại lấy so bình thường nhanh hơn 100 lần tốc độ phục hồi như cũ. Dương Lâm Lâm vốn là đã hôn mê, sắc mặt biến thành màu đen, mắt thấy là phải linh hồn xuất khiếu. Tại cái này đạo bạch quang trợ giúp xuống, vậy mà nhảy lên một cái, thân thể đứng thẳng tắp, toàn thân trên dưới đều giống như cho tới bây giờ không bị qua thương tổn một dạng. Bạch dưới ánh sáng, tất cả mọi người khỏi hẳn thương thế. Tiêu Tâm Nhiên cũng theo Lâm Thành Phi trong ngực giãy giụa đi ra. Ta không sao, Lâm Thành Phi cười nói. Không có việc gì liền tốt. Tiếp đó, giao cho ta đi. Tiêu Tâm Nhiên hung hăng gật đầu. Được, Triệu Vân Nhượng ánh mắt một mực chăm chú vào Lâm Thành Phi trên thân. Mãi cho đến thân thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái về sau, mới mở miệng nói ra. Lâm thần y, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Bệ hạ, chờ ta thu thập xong những thứ này loạn đảng, lại cùng ngài ôn chuyện đi. Triệu Vân Nhượng gật gật đầu, trầm giọng nói, vậy liền làm phiền Lâm thần y, tiện tay mà thôi mà thôi. Mặc kệ là lão vương gia, vẫn là Lục Tinh Không, khi nhìn đến Lâm Thành Phi xuất hiện về sau, tuy nhiên trong miệng không nói gì, thế nhưng là một mực dẫn theo tâm, lại sớm đã thả lại đến trong bụng. Chính bọn hắn đều không phát giác, tại trong tiềm thức bọn họ đã sớm cho rằng Lâm Thành Phi là vô địch tồn tại. Chỉ cần có hắn tại trên cái thế giới này thì không có chuyện gì không cách nào giải quyết. Dù là hắn đối mặt là đếm ngàn cái cao thủ, Triệu Định Kỳ một mực trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thành Phi. hồn bay lên trời, thật lâu cũng không chịu nói một câu. Lâm Thành Phi lại là thần sắc lạnh lẽo nói: "Tam điện hạ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới, người vậy mà kém chút đem chính mình phụ hoàng cho giết. Người thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a." Triệu Định Kỳ động động bờ môi, làm nuốt ngụm nước bọt, lại cử động dùng miệng môi, lại làm nuốt ngụm nước bọt. Ngươi làm sao còn sống? Triệu Định Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối nói, hắn làm ra hết thảy đều là xây dựng ở Lâm Thành Phi đã trước khi chết nâng lên. Chỉ có Lâm Thành Phi chết, hắn mới dám yên tâm lớn mật hợp tác với Han Di Xin. Một lần hành động cầm xuống Vân Hải Phủ cùng Thiên Môn, sau đó bước tiến Hoàng Cung. Thế nhưng là, ai có thể nói cho hắn biết, vì cái gì Lâm Thành Phi bây giờ còn có thể êm đẹp đứng ở trước mặt hắn. Han Di Xin đầu kia đồ con lợn, không phải nói nguồn tin tức 10 phần xác định sao? Không phải nói Lâm Thành Phi 100% không có đường sống sao? Cái này mẹ hắn là tại hố lão tử a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta sống, Tam Điện Hạ giống như rất thất vọng. Ngươi, tính toán, Lâm Thành Phi khoát tay nói, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi đã là cái chết người, ngươi, không chỉ là ngươi, ngươi mang đến những người này, có một cái tính toán một cái, hôm nay, một cái đều đi không? Lâm Thành Phi lại nhàn nhạt nói một câu. Triệu Định Kỳ giận tím mặt, hắn duỗi ra ngón tay đầu, run rẩy chỉ Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thế nhưng là, ngươi thật sự cho rằng, một mình ngươi có thể giết ta nhóm nhiều như vậy? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Thành Phi nhẫn nại tính tình nói xong câu đó, ở trước mặt hắn chậm rãi hiển hiện một thanh nhẹ nhàng tiểu kiếm, kiếm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lơ lửng ở giữa không trung, phát ra trận trận long cong kêu. Đi thôi, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói một câu. Tiểu kiếm này giống như nghe hiểu Lâm Thành Phi phân phó, trong nháy mắt theo Lâm Thành Phi trước mặt biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã thân thể sau lưng Triệu Định Kỳ. Phốp, nó theo một cái biến chủng dị năng người trên cổ xuyên qua. Ngay sau đó, giống như biết thuấn gian di động giống như, lại đi tới một người khác trước mặt. Phốp, lần nữa theo cái này người trên cổ xuyên qua. Dao găm tốc độ quá nhanh, hai người kia thậm chí còn không kịp có phản ứng, cả người thì cứng ngắc đứng ở nơi đó, mặc cho cổ họng chỗ máu tươi vù vù ra bên ngoài bốc lên, lại không có nửa điểm phản ứng. Chết, dao găm cũng không có như vậy đình chỉ, lại đi tới người kế tiếp trước người, đồng dạng là xuyên qua yết hầu mà qua, dao găm thành một cái thu hoạch tánh mạng tử vong chi nhận. Mà những cái kia biến chủng dị năng người, nhưng thật giống như thành người rơm, nguyên một đám đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, bọn họ ánh mắt trừng căng tròn, nồng đậm hoảng sợ theo trong con mắt lộ ra. Nếu có thể nói, bọn họ sớm thì xoay người chạy, thế nhưng là, thân thể bọn họ giống như bị người hạ xuống cấm chế, hoàn toàn không nghe đầu chỉ huy. Trừ đứng tại chỗ chờ chết bên ngoài, cái gì đều làm không? Triệu Định Kỳ vẫn không biết xảy ra chuyện gì, phẫn nộ giống to, còn đứng ngây đó làm gì? Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Giết cho ta, giết hắn. Không có người trả lời, những người kia thậm chí đã mất đi nói chuyện năng lực, dao găm trên không trung bay tới bay lui, mỗi theo trên người một người xuyên qua đều sẽ tóe lên một đóa diễm lệ huyết hoa. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều có hơn 10 cái người chết đi. Mà cái này cần chính điện trong nội viện ngoài viện, tất cả còn sống cùng nhau cũng bất quá chỉ có hơn 1.000 người mà thôi. Rất nhanh, trên mặt đất đã tràn đầy xác chết. Đợi chỉ có Triệu Định Kỳ một người còn có hô hấp thời điểm, Lâm Thành Phi mới nhẹ nhàng vẫy tay một cái, để thanh chủy thủ kia một lần nữa trở lại trước mặt hắn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.